Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, này xui xẻo tuổi 30. Tần Vũ không đợi kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Bảo an nhân viên xông lên liền động thủ, mà đám người này có thể theo Minh Phi mang tới bằng hữu khác biệt. Bọn hắn là nghề nghiệp chú trận bị nuôi nhốt mã tử. Trong tay toàn bộ cầm là phòng chế gậy cảnh sát. Cùng dài hơn 1 mét thật tâm côn sắt, Tần Vũ bị 3-4 người ấn xuống cánh tay. Phía sau lưng tựa ở trên tường hô. Bọn hắn ra tay trước. Đánh cho ta. Bảo an bên này dẫn đầu tráng hán. Sinh một mặt râu quai nón. Bộ dáng cực hung chỉ vào vừa đứng lên Minh Phi hô. Bọn hắn cũng động thủ a. Cho hết ta ấn xuống. Còn lại bảo an nhân viên. Nghe tiếng mang theo cây gậy liền xông tới. Ta là tới tìm Diệp lão bản. Minh Phi lui lại mấy bước hô. Bảo an nhân viên đâu thèm ngươi là tới tìm ai a? Chỉ cần đại ca lên tiếng. Đó chính là cái làm. Vì lẽ đó Minh Phi lui lại chưa được 2 bước. Lại lần nữa bị nện ngược lại. Mặt khác một bên. Tần Vũ mặc dù cầm trong tay rìu chữa cháy. Nhưng đối phương nhất vây quanh đem hắn ấn xuống. Hắn cũng liền không có thi triển không gian. Vì lẽ đó trong lòng 10 phần biệt khuất quát. Ta là hắc phố cảnh ti. Các ngươi ti em đây là tập kích. Chấm ngoặc kép. Cảnh ti nhiều cái gì. Cảnh ti bạch nện người ta cửa hàng A. Đánh hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Lệnh Tần Vũ ngoài ý muốn chính là. Chàng tử trong đám người này tự hồ căn bản không sợ hãi hắn là nhân viên cảnh sát thân phận. Đi lên vẫn như cũ vung mạnh quyền dồn sức đánh. Tần Vũ xem xét làm như vậy xuống dưới. Mình khẳng định là muốn khổ sở uổng phí đánh. Vì lẽ đó 2 cước đạp lăn một cái tiểu tử. Cũng không có lại đưa tay đi đoạt rìu chữa cháy. Chỉ kéo một cái lão miêu quát. Đi, ngăn lại hắn. Dâu quay nón trở lại quát. Bành, Tần Vũ nhấc chân một cước đá vào dâu quay nón trên đũng quần. Đưa tay liền làm ra muốn móc súng thủ thế. Lại cử động, ta sụp đổ các ngươi. Đám người sững sờ, lão miêu đưa tay hướng về phía bên trái cản đường tiểu tử khó chịu 2 quyền. Chật vật không chịu nổi liền theo Tần Vũ hướng dưới lầu chạy tới. 2 người vọt tới tầng tiếp theo về sau. Toàn bộ gà tặc không có đi lầu chính bậc thang, mà là một đầu đâm vào phòng cháy trong thang lầu bên trong. Tiếp tục hướng xuống mặt chạy. Trong hành lang, đã chịu 2 lần đánh Triệu Bảo. Vừa mới đứng lên. Liền lại bị bảo an gạt ngã. Hắn ôm đầu một mực tại mắng. Các ngươi có phải hay không ngốc bê? Ta nói bao nhiêu lần? Không quan hệ với ta. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. 10 phút sau. 2 đám người toàn bộ bị liền đánh mang mắng lôi đến mã lão nhị khai oanh bát trong phòng. Dẫn đầu dâu quay nón. Đứng tại cổng. Kẹp lấy ẩn ẩn làm đau đũng quần. Cúi đầu hỏi. Có hay không bạch phá tiệm đạo lý? Phong ca, chuyện ngày hôm nay không có ý tứ. Là ta không nghĩ rõ ràng. Minh Phi lau mặt thượng máu. Ngẩng đầu nói ra, người nói cái lệnh, ta cấp cho ngươi liền xong rồi. Gần sang năm mới người xấu cuộc sống gia đình ý. Cái này ở đâu đều không thể nào nói nổi a. Tới chỗ này chơi 70% đều là hỗn mặt đất. Các ngươi vừa có điểm mâu thuẫn. Ngay tại ta chỗ này võ đài. Vậy ta cửa hàng còn có mở hay không? Phong ca gác tay nói ra. Một đám cầm 5 vạn đi. Chuyện này liền là xong. Chu Vĩ nghe tiếng ngẩng đầu. 5 vạn có chút quá đi. Ngươi cầm vàng trang trí hành lang a. Ngươi không cho. Khẳng định ra không được. Lão tử là hắc phố cảnh ti. Ngươi để ta ra không được. Ta thế nào cũng không tin đâu. Chu Vĩ ôm đầu. Trong lòng xác thực cảm giác đối phương có chút muốn nhiều lắm. Phong ca cười một tiếng. Người chỗ nào ta không quản. Nhưng người muốn thiếu 1 phân tiền. Người thử nhìn một chút. Nói xong. Phong ca xoay người rời đi. Đem bọn hắn 2 nhóm người tách ra. Giao xong tiền rời đi. Biết. Bên cạnh mã tử gật đầu. Hành lang đều thu thập một chút. Cho tầng này khách hàng miễn phí 50%. Phong ca quay đầu nhổ ra cục đờm. Ta xuống dưới ăn chút tỉnh rượu thuốc. Lại chịu phòng mời rượu. Chấm chấm. 10 mấy phút sau. Phong Ca cất bước đi vào giám đốc văn phòng, nhẹ giọng nói ra, là Doãn Minh Phi cùng Hắc Phố Cảnh Ti cái kia một bang. Còn có Mã lão nhị bọn hắn làm. Hắc Phố cái kia một bang. Ai vậy? Bàn làm việc bên trong người ngẩng đầu lên, liền gần nhất tương đối nhảy cái kia một bang. Tần Vũ, lão Miêu bọn hắn. A, bàn làm việc bên trong người rất bình tĩnh, quay đầu nhìn xem trên máy vi tính mạng truyền bá đài tiết mục nói ra. Khai loại này mua bán, đến khách khí, cũng phải có thể ngăn chặn sự tình. Bằng không thì mặt đất người đều ở chỗ này náo. 3 ngày liền phải vàng cửa hàng. Không cần nể tình, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ? Ta đã biết. Phong Ca cười hỏi, ta để người cho ngươi đưa chút sủi cảo a. Ha ha, ngươi không nói ta đều quên. Đối phương cười một tiếng. Được, ngươi để người đưa tới đi. Ăn chút cũng coi như qua Tết. Ai, vậy ngươi bận bịu. Phong Ca sau khi gật đầu rời đi. Oanh bát trong phòng, Triệu Bảo không ngừng dùng khăn giấy sát còn tại chảy máu miệng mũi. Toàn bộ đầu sưng giống như đầu heo sông Mã lão nhị mắng. Các ngươi ti em đến cùng là làm cái gì? Lão tử cùng các ngươi rất quen sao? Ta cái này còn cái gì đều không có minh bạch đâu. Cũng làm người ta đánh một trận. Bọn hắn không biết ta. Ngươi sẽ không hô một câu. Không quan hệ với ta à. Mã lão nhị dùng chai rượu cán hốc mắt tử. Nhíu mày trở lại. Ta mẹ nó nếu không phải đưa ngươi. Ta có thể tại cửa ra vào gặp được bọn hắn sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta để ngươi đưa à nha. Ta để không có để ngươi đưa. Triệu Bảo Bảo nghe nói như thế, đều có chút muốn biến thái giống như quát. Chớ quấy rầy ầm ĩ. Tề Lân hạ thủ hắc. Hơn nữa còn ngủ một giấc. Đầu não xem như tương đối thanh tỉnh. Vì lẽ đó tổn thương nhẹ nhất. Chờ một lát đi. Tiểu Vũ cùng lão Miêu chạy. Ta một hồi liền đi ra ngoài. Có thể ra ngoài sao? Triệu Bảo có chút lo lắng hỏi. Ta nhìn đám kia bảo an cũng không có gì tố chất. Đừng một hồi xông tới. Lại đánh chúng ta một trận. Chờ một lát, nhất định có thể ra ngoài. Mã lão nhị lúc đầu trong lòng là rất biệt khuất. Nhưng xem xét Triệu Bảo cái này sợ dạng. Không hiểu trong lòng còn có chút vui cảm giác. Két két, đúng lúc này. Cửa phòng bị đẩy ra, bên ngoài đi tới một cái phục vụ tiểu đệ, biểu lộ thanh lãnh nói ra, tiên sinh, trước tiên đem phí tổn kết một cái đi, bằng hữu của ta còn chưa tới đưa tiền đâu, chờ một lát chứ sao, Chu Vĩ ngẩng đầu đáp lại, cái kia 5 vạn là cái kia 5 vạn, phí tổn là phí tổn, đây là 2 cái tiền, phục vụ tiểu đệ rất giảng đạo lý nói ra, cái kia 5 vạn các ngươi cho Phong Ca. Nhưng phí tổn đến cho chúng ta. Mã lão nhị cảm thấy người ta nói cũng không có mau bệnh. Vì lẽ đó quay người liền xông Triệu Bảo hỏi. Người trong túi có tiền sao? Người nói cái gì? Triệu Bảo một mặt mộng bê. Người vừa rồi vào nhà thời điểm không phải đã nói rồi sao? Hôm nay phí tổn tính ngươi. Mã lão nhị liếc mắt hỏi. Ta ti em cho ngươi giết. Triệu Bảo triệt để mắt đỏ. Người trí thức muốn theo bọn lưu manh liều mạng. Người chớ quấy giày nhao nhao. Chọc phiền. Bọn hắn còn được đánh ngươi. Mã lão nhị tiến lên trước nói ra. Hôm nay lúc đầu nói là Tiểu Vũ mời khách. Ta liền không có đi lấy tiền mặt. Người trước giúp chúng ta trên nệm. Một hồi ra ngoài liền cho ngươi. Ta thực sự hết tiền. Mã lão nhị gấp. Buông tay hướng về phía Triệu Bảo nói ra. Sao thế? Vậy ngươi còn muốn bị đánh à? Ngươi, Triệu Bảo cắn răng chỉ vào Mã lão nhị, hung tợn mắng, ngươi nhìn các ngươi lẫn vào cái này bê dạng, ta thế nào có thể cùng các ngươi ngồi một chỗ uống rượu đâu? Tiên sinh, trước tiên đem phí tổn kết một cái. CNM, ngươi nói, bao nhiêu tiền? Triệu Bảo né đầu phát, phẫn nộ giống hỏi, dưới lầu trong ô tô, Tần Vũ cầm điện thoại. Trừng mắt hạt châu quát, tiên sư nó, gây sự nhi làm đến trên người chúng ta tới. 1-2 đội trực ban cho hết ta tập hợp, mang lên trang bị, lập tức đột kích kiểm tra phố thổ cha hỉ nhạc cung. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.